Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 958, chức năng mới tuyệt ảnh. Chỉ là, liền như vậy thả bọn hắn, sợ là sẽ chọc cho tới tai họa. Long huynh cau mày, đầy mặt lo lắng nói ra. Một bên hổ đệ, đồng dạng sắc mặt rất là khó coi. Mặc dù nói Vương Khai tu vi thâm bất khả trắc, nhưng đối mặt Bất Phá vực, vực chủ nội thành tuyệt cường thế lực, sợ là còn chưa đủ tư cách. Dù sao, tại không đạt được chúa tể chi cảnh trước, một người không cách nào đối kháng một cái thế lực. Lần này thả đi Huyền Mệnh công tử, lần sau đến, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Bọn hắn nói không sai. Phiêu Miếu lâu tại vực chủ nội thành, vì thứ ba thế lực, tuy là thứ ba, nhưng cũng không thua bởi thứ hai Vương gia bao nhiêu. Khanh sư tỷ trong lời nói có hàm ý nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Tự nhiên minh bạch, nàng đây là đang nhắc nhở mình, phải cẩn thận ứng đối Phiêu Miếu lâu. Cho dù tu vi cường đại, nhưng cũng muốn tưởng tượng, không thua bởi Vương nhà thế lực, có thể hay không địch qua. Nhưng mà, Vương Khai căn bản là cùng vực chủ thành Vương gia, không có nửa điểm quan hệ, chỗ nào sẽ biết mạnh bao nhiêu, lại muốn thế nào để cân nhắc Phiêu Miếu lâu đâu. Các ngươi cần phải biết một kiện rất chuyện trọng yếu. Mặc kệ là ngưu bức giường nào thế lực, còn là như thế nào cường hãn tu giả, tại bản thiếu gia nơi này, đều là đệ đệ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới thượng phẩm tinh thần cảnh. Xin hỏi phải chăng cần mở ra tuyệt ảnh công năng? Được nghe liên tiếp tiếng nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Tuyệt ảnh công năng vẫn là thỉnh cầu giống như hỏi mở ra cùng không mở ra. Thường ngày đạt tới một loại nào đó đặc biệt cảnh giới, công năng đều sẽ tự động mở ra. Mà lần này lại là tại thỉnh cầu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Như thế nào tuyệt ảnh công năng mở ra không mở ra, có cái gì chỗ xấu sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghi hoặc hỏi. Chủ ký sinh, tuyệt ảnh công năng vì sát thuật, nhưng diệt sát hoặc cầm tù cái bóng người khác, đối nó tiến hành khống chế thậm chí chấn sát. Chấn sát sinh linh số lượng nhiều ít thì căn cứ ngài cảnh giới tu vi bình phán. Một khi mở ra, tệ chỗ lại có, tại mỗi ngày bên trong, đều sẽ có một canh giờ lâm vào tuyệt đối phàm nhân kỳ. Ở đây phàm nhân trong lúc đó, chủ ký sinh làm mất đi hết thảy tu vi. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thì là giật mình lại đây. Này sát thuật, nghe ngược lại là rất lợi hại, nhưng lại muốn tại mỗi ngày, đều sẽ có một canh giờ phàm nhân kỳ. Phàm nhân kỳ, chẳng phải là trở thành mặc người chém giết người bình thường. Này sát thuật mặc dù không tệ, nhưng bản thiếu gia cũng không muốn mở ra. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt thôi động ý niệm đường. Nói trắng ra là, sát thuật còn không có đạt tới Vương Khai coi trọng tình trạng, không đáng đi nếm thử mỗi ngày đều hội mất đi tu vi nguy cơ. Chủ ký sinh, này sát thuật có thể không xem sinh linh tu vi, chỉ cần có thể tiếp cận đối phương cái bóng, liền có thể tiêu diệt đi hoặc khống chế. Đồng thời, lấy ngài hiện tại tu vi, mỗi ngày chỉ có thể đối một mục tiêu vận dụng một lần. Bá, theo đạo này nhắc nhở truyền ra, Vương Khai nhất thời nghe sững sờ một chút. Thứ đồ gì, có thể không nhìn đối phương tu vi? Như thế nói đến, cho dù là gặp được chúa tể cảnh đối thủ, ta cũng có thể lợi dụng tuyệt ảnh sát thuật, đem khống chế hoặc là chấn sát, không có bất kỳ cái gì phong hiểm sao? Vương Khai híp mắt, một trái tim trực nhảy. Như thế sát thuật, nếu thật có thể không nhìn đối phương tu vi, cái kia tuyệt đối ngưu bức đến bạo. Đúng là như thế, theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai lập tức mím môi, chỉ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Chỉ đổ thừa hiện tại mình, Đơn giản quá cần bực này sát thuật. Có như thế sát thuật, còn cần để ý ai? Chẳng phải là yêu ai ai? Không phục chỉ làm. Như hệ thống đạt tới đổi mới kỳ. Này công năng, phải chăng còn hữu hiệu? Vương Khai cau mày, thôi động ý niệm hỏi. Vô hiệu, hệ thống tiến vào đổi mới kỳ. Bất luận cái gì công năng, đều hội biến mất. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hơi có vẻ có chút thất vọng. Bất quá vậy không có quá nhiều để ý. Dù sao công năng đều là hệ thống bên trong. Theo hệ thống tiến vào đổi mới kỳ, công năng không cách nào sử dụng, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, hệ thống một khi đổi mới hoàn tất, tất nhiên hội trở nên càng thêm cường đại. Mà Vương Khai, chỉ cần tránh thoát khỏi đổi mới trong lúc đó liền có thể. Đêm này tiệt ảnh công có thể mở ra a. Trước dùng đến nó, đem tất cả có thể đối bản thiếu tạo thành uy hiếp người. Tất cả đều khống chế. Vương Khai híp mắt, khuôn mặt có chút quỷ dị một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra tuyệt ảnh công năng. Trung điểm cấp 3, hiện nay, thì đạt đến cấp 1 tiêu chuẩn. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Thất phẩm tinh thần xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Ngũ lôi già thiên trường. Nhất niệm âm dương. Thân hóa lôi hỏa. Đạp tinh phân biệt, trúc long chi nhãn tuyệt ảnh, cấp 1 trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, 3600 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 480.000 kinh nghiệm, 40 triệu theo lên trước mắt hiện ra hệ thống giao diện. Vương Khai thì là tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, tuyệt ảnh sát thuật. Tổng cộng có 3 cấp, bây giờ chỉ là cấp 1, mỗi ngày chỉ có thể đối một mục tiêu vận dụng một lần này công năng. Như cấp 2 đâu, thậm chí mạnh nhất cấp 3 đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc rất là tò mò hỏi. Chủ ký sinh, tuyệt ảnh mỗi lần tăng lên một cấp, thì sẽ ở mỗi ngày nhiều hơn một mục tiêu. Ách, được nghe như thế nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng giật một cái. Kết quả là... Nhất cao 3 cấp tuyệt ảnh, cũng chỉ là có thể tại mỗi ngày đối 3 cái mục tiêu tiến hành khống chế hoặc là chấn sát thôi. Bất quá, ngẫm lại có thể không nhìn đối phương tu vi. Vương Khai chính là không thèm để ý, có hay không xem như thế công năng tại. Số lượng, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, có thể đối Vương Khai tạo thành uy hiếp người. Chỉ có chúa tể chi cảnh. Đồng thời, chúa tể cảnh. Tại thiên vực trong tinh không? Hết thảy mới có 9 vị thôi. Về phần thiên vực trong tinh không? Hết thảy 9 vị chúa tể cường giả. Việc này đến cùng là thật hay giả? Vương Khai thì không được biết rồi. Biết việc này, còn đều là từ Tả Phương Thần Nộ nơi đó nghe tới đâu. Người ở nơi đó suy nghĩ gì? Cảm giác quanh mình yên tĩnh. Cùng Vương Khai loại kia cấp tốc biến hóa sắc mặt. Khanh sư tỷ không biết vì sao. Đột nhiên có loại bất an cảm giác. Bản thiếu gia muốn lúc nào đưa ngươi cho vẫn trên giường. Phải dùng bao nhiêu loại phương thức. Hung hăng lên ngươi đây. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá. Lời vừa nói ra. Khanh sư tỷ dung nhan lập tức trầm xuống. Trong mắt đẹp. Đều là nổi nóng chi sắc. Vương Khai. Ngươi đã ủng có tu vi như thế. Tất nhiên có thể trở thành thiên vực tinh không. Vô số người tôn sùng cường giả, nhưng ngươi vì sao muốn dương hiện phẩm hạnh như thế? Khanh sư tỉ nhíu lại lông mày, ngữ khí có phần lạnh giọng dịu dàng nổi giận nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cằm, có chút tốt cười nói. Tại ngươi cho rằng, cường giả, liền nên phẩm hạnh đoan chính sao? Không phải, ít nhất phải có cường giả bộ dáng. Không nên như ngươi như vậy, thường xuyên cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt, ngây thơ rất, vậy tùy ý rất, khanh sư tỷ từ tốn nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.